Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là kỷ lục mới về điểm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Trương Nguyên Thanh gần như đã tuyệt vọng khi mà nhóm người tà ác ném được cái trái tim màu đỏ xuống ao máu, triệu hồi lên một con quái vật ở đẳng cấp tận chúa tể, tức là cách bọn họ một đẳng cấp thánh giả nữa. Nhưng mà sau đó thì Trương Nguyên Thanh đã sử dụng nghi thức hiến tế triệu hồi thần Nhật Du, nhưng không ngờ lại chính là Lão Mõ, đấy là Tam Đạo Sơn Nương Nương. Và Trương Nguyên Thanh cũng may mắn là có cả Quỷ Tân Nương hỗ trợ, cho nên Tam Đạo Sơn Nương Nương không có ý định gọi là hỏi tội hắn vì đã cướp đi một phần dương phách của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trương Nguyên Thanh lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía thần nữ Phong Hoa Tuyệt Đại. Lão Mõ cũng nhìn kỹ hắn một lát rồi ánh mắt rớt xuống nhìn về phía Chảy Phục Ma trên mặt đất. Cô vươn bàn tay như ngọc cốt nhục xưng cân xứng nhẹ nhàng vẫy một cái, Chảy Phục Ma tự động bay lên rơi vào lòng bàn tay. Ngón tay búp măng khẽ phát lực, Chảy Phục Ma chậm rãi sáng lên tỏa ra sóng nhiệt. Một lát sau, Tam Đạo Sơn Nương Nương buông tay nói: "Dương phách của ta đã sống lại, tự thành cảm ứng với ta. Ngươi lần sau tiến vào phó bản, lập tức lấy ra Chảy Phục Ma, ta liền có thể buông xuống chân thân để thu hồi nó, hiểu chưa?" "Rõ rồi. Lần sau phó bản một người, đánh chết ta cũng không dùng." Trương Nguyên Thanh tự nói trong lòng rồi cúi đầu bái lạy. Vãn bối đã rõ. Từ trong lời nói của Lão Mõ không khó để nghe ra, cô ta không thể mang chân thân để buông xuống phó bản giết chóc, tựa như là cũng không có cách nào mang đạo cụ này đi. Trương Nguyên Thanh muốn chờ sau khi trở về hiện thực sẽ trưng cầu ý kiến của cầu trưởng lão một phen. Tam Đạo Sơn Nương Nương liếc hắn một cái thật sâu, tiếp đó quay đầu, nhìn về phía ma thần đã hoàn toàn chui ra từ trong ao máu. Chiều cao của nó đã vượt quá 100 mét, trải rộng phủ văn màu đen, khí tức cuồng bạo và cao xa uy nghiêm như nước thủy triều. Ánh trăng mênh mông cũng không thể nào ngăn cản. Ma thần này có mục tiêu cực kỳ rõ ràng, giống như phát hiện ra thiên địch, đi thẳng về hướng của Tam Đạo Sơn Nương Nương. Thân thể của nó khổng lồ, mỗi bước đều khiến cho ao máu nhấc lên sóng to gió lớn, mỗi lần đều tạo ra tiếng nổ vang vọng như động đất vậy. Tam Đạo Sơn Nương Nương nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy." "Đứng dậy." Trương Nguyên Thanh nghe lời đứng lên, sau đó thần nữ quần áo rực rỡ tung bay tiến vào trong cơ thể hắn. Nghi thức hiến tế chính là hướng tồn tại trong cõi hư vô, mượn đến lực lượng, lại thêm vào bản thân kẻ hướng tế. Đây là trung tâm của pháp thuật này. Tam Đạo Sơn Nương Nương nếu như muốn phát huy thực lực thì nhất định phải mượn dùng thân thể của kẻ hiến tế. Trong mắt Trương Nguyên Thanh bắn ra hai luồng hào quang lấp lánh như thực chất. Trong trời đất, ánh sáng vàng chợt lóe qua. Tiếp theo, trán hắn nóng bỏng một trận, hiện lên dấu ấn của một vầng mặt trời chói chang. Từng luồng dương viêm nóng rực từ ngoài thân hắn phun trào, nung mặt đất dưới chân nứt nẻ, biến cây cỏ phụ cận thành tro bụi. Nhiệt độ của cả công viên cũng theo đó mà tăng cao, giống như tiến vào mùa hè bên Ấn Độ, 40 mấy độ vậy. Áo cưới của Quỷ Tân Nương bốc lên ngọn lửa màu vàng hư ảo, làm cô hoảng sợ bay lui ra phía xa, luống cuống dùng tay chân dập lửa. Trương Nguyên Thanh không chịu khống chế mà bay lên trời, giống như một chiến thần mặt trời chói chang đứng giữa không trung, giằng co với vị ma thần khôi ngô cao lớn kia. Vị ma thần đó chợt dừng lại, đôi con mắt không ngơi, đôi tròng mắt màu vàng sẫm nhìn chăm chăm vào kẻ địch nhỏ bé như một con kiến giữa không trung. Chú văn ngoài thân hắn giống như sống lại, hóa thành vòng xoáy làm cho linh hồn người ta đọa lạc, thần trí cũng đánh lạc đi. Đầu Trương Nguyên Thanh ông một tiếng, ý thức thác loạn, linh hồn như bị nứt thành vô số mảnh vỡ. Nhưng mà theo dấu ấn mặt trời trên trán lóng lên, tất cả sự khác thường đều bị tịnh hóa và xua tan. Hừ. Ở bên tai nghe được tiếng hừ trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tam Đạo Sơn Nương Nương. Tiếp theo tay chân của hắn lần nữa không chịu khống chế, mà lấy tốc độ cực nhanh liên tục nặn ra mấy đạo thủ ấn. Trong vô thành vô thức, một cột sáng màu vàng thiêu đốt như ngọn lửa, từ chỗ cao trong cõi hư vô bỗng dường rơi xuống, đánh thẳng vào chân thân của ma thần cao 100 mét kia. Ma thần màu đỏ sậm phát ra tiếng rít gào rung trời chuyển đất, thân thể khổng lồ trong cột sáng màu vàng nóng chảy, giống như một cái tượng sáp mà lại gặp nhiệt độ cao. Phù văn màu đen in dấu bên ngoài cơ thể nó bị thiêu hủy, 8 cánh tay của nó lập tức ngưng tụ thành đao thương kiếm kích cung, các loại binh khí hư ảo, mỗi món binh khí đều ẩn chứa uy năng đáng sợ, ma khí màu đen lượn lờ. Ma thần màu đỏ sậm này kéo cây cung lớn, ma khí ngột cuồn cuộn ngưng tụ thành một mũi tên đen, phụt một tiếng, mũi tên có thể so với vận tốc ánh sáng xẹt qua bầu trời. Trương Nguyên Thanh ở dưới sự thao túng của Lão Mõ, hai tay nâng lên khép hở trước ngực. Chảy Phục Ma tự động bay tới lơ lửng giữa hai lòng bàn tay, rồi nhanh chóng xoay tròn như gậy như ý của Tôn Ngộ Không, cũng phát ra nhiệt độ cao và ánh sáng vàng khó có thể tưởng tượng. Sau khi tụ lực đến cực hạn, Hai tay của Trương Nguyên Thanh ra sức đẩy chảy phục ma ra ngoài, ầm một tiếng. Mũi tên màu đen và ánh sáng vàng va chạm giữa không trung, luồng khí càn quét như một vụ nổ hạt nhân, bẻ gãy nghiền nát và san bằng thảm thực vật trong công viên, cộng với kiến trúc phụ cận. Mang ao máu cũng hất tung cả máu lên trời. Đám người Triệu Thành Hoàng thì cắm đầu bỏ chạy chối chết, lao về phía lối vào công viên, cố hết sức tránh thoát khỏi chiến trường. Bọn họ cũng không cảm thấy thưởng thức cái loại chiến đấu ở tầng cấp này là một loại may mắn, mà ngược lại đây là một hồi tai nạn đứng sợ. Trời phục ma đánh tan mũi tên, ở ngực của ma thần còn khoan ra một miệng vết thương, xuyên thủng, đường kính tới mấy mét, ánh sáng bắn thẳng về phía chân trời. Nương nương, nạn phát quyết chậm một chút, ta thấy không rõ. Trương Nguyên Thanh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tay mình, hắn tiếc nuối là chưa thể học trộm được. Thùng thùng, ma thần toàn thân đỏ sậm giống như là tượng sáp nóng chảy, sải bước lao tới, vung ra binh khí có ma khí cuồn cuộn. Trong tích tắc, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là công kích, chỉ riêng khí tức lượn lờ trên binh khí đã khiến cho người hắn như nhũn ra, đánh mất luôn cả ý niệm phản kháng. Nhưng dưới thao tác của lão mõ, hắn lại giơ cao hai cánh tay lên, dựng thành một vách tường vô hình trong suốt do ánh sáng vàng ngưng tụ thành. Ầm một tiếng, đao thương kiếm kích cùng nhau chém loạn lên vách tường, ánh sáng vàng văng ra tung tóe, vách tường cũng theo đó mà tán loạn. Mà Trương Nguyên Thanh thì đã mượn nhờ sự ngăn cản của vách tường mà nhanh nhẹn xuyên qua đao thương kiếm kích phong tỏa, đột phá ra ngoài. Hắn một lần nữa nặn những thủ ấn phức tạp, chỉ nghe từ xa chuyển đến tiếng nổ vang. Trời phục ma lao về phía chân trời, lại mang theo tiếng nổ cuồn cuộn đi mà quay lại, một lần nữa xuyên thủng đầu của ma thần. Khí tức của ma thần trong nháy mắt trượt dài xuống, thân thể Trương Nguyên Thanh lại càng bùng nổ ránh vàng chói mắt, phóng thẳng lên trời như một vầng mặt trời chói chang chậm rãi ngừng tụ giữa không trung. Ánh sáng màu vàng lúc này chiếu sáng toàn bộ phó bản. Vầng mặt trời này đọng lại trên bầu trời cao tới mấy trăm mét, tỏa sáng nóng bỏng. Trời phục ma gào thét lao tới, tự động lơ lửng trước người hắn. Hai tay của Trương Nguyên Thanh lại nhanh chóng kết ấn, từng luồng nhật chi thần lực rót vào trời phục ma, khiến cho đạo cụ này nở rộ ra hào quang lóa mắt, giống như mặt trời cỡ nhỏ vậy, che giấu đi hoàn toàn bộ dáng của mình. Đi. Trong đầu hắn vang lên âm thanh dễ nghe trong chảo lạnh lùng của lão mõ, đồng thời hai tay kết ấn dừng lại, ngón tay dựng lên như kiếm, hướng về ma thần phía dưới điểm ra một chỉ. Ầm. Trời phục ma như một vầng mặt trời nhỏ gào thét mà lao đi, phát ra những tiếng nổ dồn dập nặng nề trong không khí. Khí cuồng bạo đáng sợ, sóng dập trời, dập đất vỗ xuống, khiến cho cả ao máu phải hạ xuống mười mấy cm, tiếp đó bắn ngược lên, máu tươi nhuộm đỏ cuộn lên trời phải cao tới mấy chục mét. Trong trời đất, ánh sáng vàng chớp lên rồi biến mất. Thần ma đứng trong ao máu, thân thể bị ánh sáng vàng nuốt chửng, trong tiếng rít gào phẫn nộ mà sụp đổ, nóng nảy cũng tan ra thành vô số cục máu. Đợi cho ánh sáng vàng tiêu tán, thân thể Trương Nguyên Thanh hạ xuống, lơ lửng trên ao máu cuồn cuộn không dứt. Ở giữa ao máu cuồn cuộn, thân thể của ma thần theo từng đợt bọt sóng chìm chìm nổi nổi. Dưới sự thao túng của lão mõ, Trương Nguyên Thanh đưa bàn tay ra, dán lên một khối thân thể mà ma thần để lại. Cô ta muốn làm gì đây? Trong lòng Trương Nguyên Thanh hiện lên một nghi hoặc, sau đó liền nhìn thấy một sợi tơ màu vàng từ trong tàn thể sáng lên, nối vào trong hư vô. Lão mõ tựa như muốn dùng thân thể mà ma thần lưu lại để sinh ra liên hệ với một sự vật nào đó trong cõi hư vô. Hắn chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt nở rộ ánh vàng nhìn về phía bầu trời. Tầm nhìn của hắn nhanh chóng cất cao, thoát ly cả bầu trời, thấy tinh không như một dải ngân hà lấp lánh, thấy mười mấy bóng dáng vây quanh hai ngôi sao đặc biệt sáng ngời. Tầm nhìn lại tiếp tục cất cao. Rốt cuộc ở chỗ cao, bóng tối vô tận, Trương Nguyên Thanh thấy được một đôi mắt tràn ngập toàn bộ thế giới. Đôi mắt này có khí tức thần bí, cao xa, uy nghiêm, nhưng không tồn tại bất cứ thứ gì có thể xưng là cảm xúc, thậm chí ngay cả lạnh lùng cũng không có tồn tại. Trong trắng của mắt là bóng tối thâm trầm, trong mắt ẩn chứa hai đạo phủ văn vặn vẹo quỷ dị. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt này, ý niệm trong đầu Trương Nguyên Thanh liền nổ tung, ầm một tiếng. Suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh lập tức trở nên hỗn loạn, không có một ý niệm nào là bình thường cả. Cảm xúc giết chóc, thô bạo, hiếu chiến lúc này tràn ngập trong lòng hắn. Trong mắt hắn sáng lên phủ văn màu đỏ tươi vặn vẹo, hốc mắt trào ra màu tối đen, làn da quanh hắn xuất hiện những hoa văn nhỏ màu đen dạng tia chớp. Rõ ràng là một thần dạ du mà hắn lại có xu thế chuyển hóa thành yêu mê hoặc. Hắn đau đớn há hốc miệng muốn kêu thảm, muốn cầu cứu, thừa nhận sự đau đớn như linh hồn bị xé rách. Ngay tại lúc Trương Nguyên Thanh cảm giác đau đớn của bản thân đã đạt đến cực hạn, thân thể và linh hồn sắp sửa nổ tung, thì hắn nghe trong đầu truyền đến tiếng hít thở hơi nặng nề của lão mõ, giống như mới từ trong một trạng thái đáng sợ nào đó mà dẫy thoát ra. Một giây sau, dấu ấn mặt trời trên trán hắn phát ra nhiệt lượng nóng bỏng, một luồng sáng vàng trong vắt chiếu vào thức hải. ý thức hỗn loạn cuồng bạo có thể bình phục lại, ô nhiễm đáng sợ nào đó đã lọt vào tịnh hóa. Lão Mõ cũng bị chấn động ngây ra hay sao? Nếu như cô ta muộn một bước thôi thì mình sẽ chết. Vừa rồi ánh mắt đó là chuyện gì vậy? Trương Nguyên Thanh cảm thấy vẫn còn sợ hãi. Đó là tồn tại ở cấp bậc nào? Là bản thể của ma thần trong ao máu sao? Boss cấp bậc cực cao trong linh cảnh ư? Không, dựa theo Lão Mõ phản ứng để mà xem thì nên dùng chữ tầng cấp cao nhất để mà hình dung. Lão Mõ vừa rồi sử dụng tàn thể của ma thần ngược hướng để nhìn trộm bản thể của nó. Kết quả đối phương chỉ sử ra một ánh mắt đã khiến cho Lão Mõ phải trả giá nhất định, khiến bản thân mình suýt chết ngay tại chỗ. Đáng chết, đây là cô ta cố ý sao? Dùng thân thể của mình để đi làm loại hành động mạo hiểm này. Trương Nguyên Thanh từ trong hành động này của Lão Mõ cảm nhận được ác ý thật sâu. Nhưng lời hắn mở miệng nói ra lại là: Nương nương an khang chứ? Nương nương, ngài không có việc gì đấy chứ? Không hổ là nương nương, vậy mà có thể ngược dòng để tìm ra bản thể của quái vật. Vãn bối được thơm lây phúc khí của nương nương, gặp được tồn tại trên đời này không ai có thể thấy được, đa tạ nương nương. Lão Võ không khỏi trầm mặc, tựa như không biết trả lời như thế nào. Qua một lúc lâu, giữ giá ừ một tiếng rồi nhắc nhở: Vừa rồi chứng kiến không thể truyền ra ngoài, ngày thường cũng chớ mà nhớ lại, nhất là trong linh cảnh. Vãn bối hiểu rõ. Lần sau gặp nhau, bản tôn hy vọng nhìn thấy lời nói và hành động của ngươi hợp nhất. Thái độ rõ ràng là tốt hơn một chút rồi. Trong dư âm lượn lờ, nguyên thần của Tam Đạo Sơn nương nương nhanh chóng tiêu tán. Vừa rồi thăm dò tựa như đã làm tiêu hao hết lực lượng của cô. Đi rồi sao? Ồ, rốt cuộc cũng đi rồi. Giao tiếp với lão đại ở tầng cấp này làm trong lòng người ta không yên tâm. Trương Nguyên Thanh phát hiện mình đã khôi phục sự khống chế đối với thân thể, xác nhận là Lão Mõ đã rời khỏi. Lão Mõ tuy đã đi, nhưng lực lượng hiến tế đạt được chưa lập tức biến mất, lấy một loại tốc độ không đổi để mà suy yếu dần. Không còn Lão Mõ thì hắn trở thành kẻ kế thừa của Nhật Chi thần lực hùng hậu trong cơ thể. Lực lượng này lấy dấu ấn mặt trời chói chang trên trán hắn làm ngọn nguồn, liên tục thông vào thức hải, đều nằm trong sự khống chế của hắn. Hắn thử dùng linh thể để câu thông với dấu ấn trên trán, nén Nhật Chi thần lực vào đầu ngón tay, xẹt một tiếng, lửa vàng dài đến 30 thước phun trào. Ý niệm biến đổi, Nhật Chi thần lực dựa theo ý niệm của hắn hóa thành đao thương kiếm kích, tùy ý biến ảo hình thái. Rất kỳ quái à? Lực lượng này đối với hắn mà nói thì không xa lạ, mà ngược lại còn có một loại cực kỳ quen thuộc. Đại khái là do thường xuyên sử dụng chảy phục ma, cho nên thân thể đã quen với Nhật Chi thần lực sau. Trương Nguyên Thanh chưa tiếp tục thể nghiệm, mi tâm in dấu mặt trời nóng chỏng. Hắn lập tức nhìn về chỗ cửa ra của công viên. Trước khi lực lượng hoàn toàn xói mòn thì hắn còn rất nhiều chuyện phải làm. Lúc này thực vật trong công viên ở dưới sự lực lượng của mặt trời chói chang ăn mòn đã cháy thành tro tàn đầy đất. Mấy cây bị trưng khô trụi lủi đứng đó còn đang bốc khói nghi ngút. Ở vị trí cửa ra của công viên, Triệu Thành Hoàng, Khương Tinh Vệ, Khấu Bắc Nguyệt đang giằng co với đám người Bách Vô Cấm Kỵ. Quan Nhã thì thủ hộ cho Rio đã mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh. Trương Nguyên Thanh khống chế một cơn gió nóng gào thét xẹt qua công viên tràn đầy vết thương tới trên không trung của mọi người. Ở trên cao nhìn xuống quan sát trận doanh sơn quỷ. Trong gió nóng gào thét, sáu người của trận doanh sơn quỷ liên tục lui về sau, tựa như những con chuột bị ép đến một góc. Khuôn mặt của bọn họ không còn chút máu, ánh mắt giống như kẻ bước đường cùng, chỉ còn tuyệt vọng. Cánh tay của Trương Nguyên Thanh vươn về phía trước, lòng bàn tay phun ránh sáng vàng ngưng tụ thành một cây cung lớn, kéo dây cung nhắm thẳng vào Bách Vô Cấm Kỵ mà nói: Có lời chăn chối gì không? Bách Vô Cấm Kỵ nhổ tuẹt một bãi nước bọt hung tợn nói: Người còn mẹ nó chơi hách, lão tử không phục. Hắn trái lại có một thân cứng cốt, không chịu cầu xin tha thứ, chỉ có vẻ không cam lòng. Phó bản giết chóc lần này rõ ràng là trận doanh sơn quỷ đã thắng. Ở một khắc triệu hồi ra mau thần của ao máu, phó bản đã khai thác đến cực hạn, người thắng là bọn họ. Cái này cũng là lực lượng ta dùng tính mạng để đổi lấy. Nếu vận dụng lực lượng ở ngoài phó bản thuộc về hách, vậy thì cứ hách đi. Nói chính xác là cúi đầu để mà bái lại đổi lấy đó, trong lòng Trương Nguyên Thanh bổ sung. Hắn kéo dây cung, ánh sáng vàng từ đầu ngón tay phun ra ngưng tụ thành một mũi tên rực rỡ. Bách Vô Cấm Kỵ không nói lời thừa, ngẩng đầu lên thản nhiên chịu chết. Mấy năm nay hắn trở thành linh cảnh hành giả, đã từng giết chết rất nhiều người và cũng nhiều lần thiếu chút bị người ta giết. Không nói là lạnh nhạt đối với sinh tử, nhưng ít nhất đã có sự giác ngộ. Thua chính là thua, được làm vua mà thua thì làm giặc, xưa này đã thế. Vù một tiếng, mũi tên hóa thành chùm tia sáng xuyên thủng ngực của Bách Vô Cấm Kỵ. Một giây sau, thân thể hắn bốc lên ngọn lửa màu vàng, máu thịt tan rã, đốt hắn thành một đống xương trắng. Vẻ mặt của A Nhất dữ tợn, hắn khác với Bách Vô Cấm Kỵ đã suy yếu đến cực điểm, còn có dư lực phản kháng. Cánh vỏ mở ra phóng lên cao muốn vồ giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, là như một con thú bị thương rốt trong lòng làm ra phản kháng. Nhưng thân thể hắn vừa bay lên, một cơn cuồng phong nóng rực đập vào mặt. A Nhất chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng lên, sau đó mất đi tri giác, vạn ý niệm đều tiêu tan. Bốp, một bộ xương khô nóng rực rơi xuống, hóa thành mảnh vỡ trên mặt đất. Vị trí đứng đầu của bảng truy nã đã trở về linh cảnh. Mắt thấy Trương Nguyên Thanh dứt khoát lưu loát giải quyết Bách Vô Cấm Kỵ và A Nhất, Duy Ngã Độc Tôn dưới bản năng cầu sinh lấy ra thủy thuần ấn. Ào, tiếng nước dâng lên, sóng trắng cuồn cuộn, hắn khống chế nước chảy bỏ chạy về phía ao máu. Trương Nguyên Thanh lại kéo cung tên rồi buông tay, mũi tên truy đuổi với mục tiêu xuyên vào trong nước. Ánh sáng vàng nổ rộ ở trong nước sông, nổ vang như tiếng sấm. Mấy chục tấn nước trong nháy mắt liền bốc hơi, hơi nước lồng đậm lượn lờ bay lên bầu trời. Sau khi liên tục giết ba người, Trương Nguyên Thanh không kéo cung nữa, bấm tay bắn ra một luồng sáng vàng mỏng manh, điểm hỏa cửu lậu ngư, đốt cho gã thành than đen hấp hối. Chị Quan Nhã, hắn nhìn về phía Quan Nhã, người có điểm thấp nhất ở đây. Lão tài xế khẽ gật đầu, tựa vật phẩm lấy ra súng ngắn, nhắm vào cửu lậu ngư bóp cò, đoàng đoàng. Hình người cháy đen bật ra hoa máu, tiếp đó dừng dãy ruộng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, khuôn mặt của Hồng Vi trở nên trắng bệch, hít sâu một hơi. Ngươi từng nói chỉ cần đầu nhập vào chính phủ, thẳng đến một khắc cuối cùng, hứa hẹn của ngươi vẫn còn hữu dụng, bây giờ còn tính không? Cô là không muốn chết, Bách Vô Cấm Kỵ là lãnh tụ của đội ngũ, là nghề nghiệp tà ác tội ác chất chồng. Hắn biết là mình không có khả năng sống sót, nhưng Hồng Vi tự nhận mình không phải là người lạm sát. Cô muốn thử, vì sống sót mà thử một lần. Trương Nguyên Thanh hỏi, à lúc ngươi ném huyết ngọc, nếu như ta cầu xin tha thứ, ngươi có dừng tay không? Hồng Vi ngẩn ra biết được quyết tâm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền cười thảm, ta hiểu rồi. Cô sẽ không, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không. Ánh sáng vàng lóe lên rồi biến mất, hồng nhan cũng hóa thành xương trắng. Nếu thả cho người, thì ta chính là không tôn trọng đối với đồng đội đã vào sinh ra tử. Trương Nguyên Thanh nhìn bộ xương trắng của Hồng Vi, tiếp theo kéo dây cung đối với nhóc mập. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khâu Bắc Nguyệt bước ra hô lên một tiếng. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn hắn, Khâu Bắc Nguyệt ngập ngừng một phen, có thể tha cho hắn hay không? Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, tiểu tử cậu có phải chống đối hay không? Tôi vừa nói tha thứ là không tôn trọng với đồng đội. Khâu Bắc Nguyệt không am hiểu việc cầu người, vẻ mặt mất tự nhiên cầu khẩn. Tôi cũng giúp anh nhiều như vậy, xem trên mặt mũi của tôi, tha cho hắn thì thế nào? Trương Nguyên Thanh nhíu mày nói, bởi vì hắn là tiểu đệ đầu tiên của cậu sao? Sao anh biết? Khâu Bắc Nguyệt suýt chút nữa thì thốt lên, hắn ra mặt mỏng theo bản năng hất hàm. Tôi chỉ cảm thấy hắn không giống như người xấu, à không đúng, không có xấu triệt để. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ nói, có thể, nhưng đợi lát nữa lúc chia chiến lợi phẩm thì cậu không có phần nữa. Khâu Bắc Nguyệt là có công lao, dùng công lao để đổi lấy một mạng của nhóc mập. Đây là những gì mà Trương Nguyên Thanh tôn trọng đối với vị đồng đội này. Khâu Bắc Nguyệt nhẹ nhàng thở ra rồi gật đầu, không có vấn đề, dù sao tôi cũng không có hứng thú với những đạo cụ này. Nhóc mập ngơ ngác nhìn Khâu Bắc Nguyệt, đôi môi khẽ nhúc nhích, lão đại. Hắn vừa muốn nói gì liền thấy Trương Nguyên Thanh giữa không trung bắn ra một luồng sáng vào chính giữa ngực mình. Trên người nhóc mập nhất thời bốc lên ngọn lửa màu vàng, ngã xuống đất quay cuồng kêu thảm, thẳng đến lúc hấp hối mặt ngoài cháy đen thì lửa mới tắt. Cậu trông nom hắn, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Khâu Bắc Nguyệt. Tên mập này thực lực rất mạnh, hắn không có khả năng để cho đối phương hoàn hảo không tổn hao gì mà hoạt động trong phó bản. Lúc này cách lúc kết thúc phó bản còn khoảng một ngày nữa. Nhóc mập này nếu đại phát cuồng tính như thế nào cũng có thể liều chết mà giết được một hai hành giả hợp pháp. Khâu Bắc Nguyệt lần chạy vội tới trước người của nhóc mập, xác nhận hắn bị thương nặng mà không chết, lúc này mới thở ra một hơi. Hắn thay nhóc mập cầu tình, quả thực là lần đầu phá lệ làm lão đại, khó tránh khỏi có chút nghĩa khí thúc đẩy. Trên đường nhóc mập liên tiếp lại ra mặt thay hắn, làm tiểu đệ thật sự cần cù và thật thà. Hơn nữa thông qua hai ngày tiếp xúc, hắn cảm thấy nhóc mập này không phải người âm hiểm tà ác hay là tính cách vặn vẹo gì, cho nên không đành lòng để gã chết ở chỗ này. Giải quyết xong toàn bộ kẻ địch, Trương Nguyên Thanh cuốn lên cây trưởng cung màu máu của Bách Vô Cấm Kỵ, gương đồng của Hồng Vi, thủy thần ấn của Duy Ngã Độc Tôn, song lao của Cửu Lậu Ngư. Hắn giữ lại trưởng cung màu máu rồi ném ba món đạo cụ còn lại về phía sau. Triệu Thành Hoàng, chị Quan Nhã, tinh vệ, mỗi người chọn một món đi. Quan Nhã không chút do dự chọn song đao, Triệu Thành Hoàng chọn thủy thần ấn có giá trị lớn nhất. Cương tinh vệ không được chọn, gương đồng là của cô. Phân phối xong chiến lợi phẩm, Trương Nguyên Thanh lại kéo cung thành hình trăng tròn, hướng ra cửa công viên bắn tới một luồng ánh sáng vàng huy hoàng. Ầm một tiếng, cả công viên chấn động kịch liệt, cấm chế vô hình bị đánh vỡ, đất bằng nổi lên một trận cuồng phong. Bắn ra một mũi tên này, nhật thi thần lực ẩn chứa trong cơ thể Trương Nguyên Thanh rốt cuộc cũng hao hết. Hắn từ giữa không trung bay xuống, tứ chi bủn rủn, tinh thần uể oải, trong cơ thể tràn ra mệt mỏi mãnh liệt. Là vật chứa đựng của nhật chi thần lực, chỉ là cất chứa lượng lực lượng này đã khiến thân thể ở cảnh giới siêu phàm không sao chịu nổi gánh nặng, xuất hiện sự cạn kiệt, suy yếu và các loại ảnh hưởng xấu. Mà lúc này ngoài công viên truyền đến những tiếng chân dồn dập, một đám người ùa vào công viên, các thần dạ du của Thái Nhất Môn, đồng nghiệp Vũ Hành Minh và đám tán tu quản trung khuy bảo cùng với vong linh kỵ sĩ dẫn dắt, tổng cộng là 30 người của trận doanh sơn thần chen chúc mà tới. Tận mắt nhìn thấy đại chiến có 1-0-2, bọn họ đã vượt qua kích động và mừng rỡ như điên lúc ban đầu, nhưng vẫn có thể từ trên mặt họ nhìn thấy sự vui sướng khi mà tìm được đường sống trong chỗ chết. Mọi người nhìn chằm chằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong mắt đàn ông thì lóe ra vẻ kính nể và cảm kích, trong mắt phụ nữ thì ngưỡng mộ, sùng bái càng thêm rõ ràng, càng thêm không thèm che giấu. Bọn họ đều thấy được một màn Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thân thành mặt trời chói chang, chém giết ma thần trong ao máu. Tuy không biết người trẻ tuổi này làm như thế nào mà làm được, nhưng không thể nghi ngờ, hắn là trong tuyệt cảnh nghịch chuyển thế cục, mọi người đều bởi vậy mà được sống sót. Trận giết chóc phó bản này là phó bản giết chóc từ khi mà linh cảnh được ghi lại tới nay hiếm thấy nhất, lấy nghề nghiệp tà ác đoàn diệt để mà kết thúc. Má ơi, mệt chết con rồi, thật muốn ngủ một giấc. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía mọi người, mở miệng trước. Trận doanh sơn quỷ còn có 9 con cá lọt lưới đã chạy trốn, mọi người có thể tự nhau săn giết để mà thu hoạch điểm, nhưng mà tôi có 2 yêu cầu. Một là phải 5 người tổ đội với nhau, mỗi đội ngũ không thể cách nhau quá xa để đảm bảo có thể kịp thời trợ giúp. Hai, không thể nội chiến vì săn giết đầu người. Phân phối lợi ích như thế nào thì mọi người tự mình thương lượng, rõ chưa? Rõ, mọi người đồng thanh đáp. Hưng phấn lần nữa hiện lên trên mặt họ, các danh giả hợp pháp điểm không đủ, chưa chen được vào top 24 thì đã bắt đầu sốt ruột không chờ được. Giết sạch trận doanh sơn quỷ chẳng những có thể thu được điểm, còn có thể chia cắt những danh ngạch chống ra sau khi đối phương chết đi. 24 danh ngạch thánh giả trong phó bản giết chóc lần này sẽ thuộc hết về trận doanh hợp pháp. Bằng vào điểm này thì công tích của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đủ để làm chấn động bên chính phủ. Chị Quản Nhã, chị ở lại đi. Trương Nguyên Thanh dặn dò ngự tỷ chân dài rồi nói với Triệu Thành Hoàng. Làm phiền anh lãnh đạo bọn họ, khống chế trường hợp này một phen. Triệu Thành Hoàng nhìn ra được khí sắc quán không đúng liền khẽ gật đầu. Chờ mọi người rời khỏi, Trương Nguyên Thanh nằm ngả ra, ngã chỏng vó trên mặt đất trải rộng cho bụi. Quá mệt rồi, tôi muốn ngủ một giấc. Chị Quan Nhã, hè hè, gối đầu. Quan Nhã xì một tiếng nhưng vẫn đi tới, khẽ nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, nâng cái đầu của Trương Nguyên Thanh đặt lên cái đùi mềm mại mượt mà của mình. Điểm của cậu phá kỷ lục rồi. Khóe miệng của Quan Nhã mỉm cười nhẹ nhàng nói, bao nhiêu? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Quan Nhã đang muốn nói chuyện thì phát hiện gã hưởng dụng cặp đùi đẹp của cô đã ngáy vang lên như sấm. Đại cục đã định. Lúc này bên ngoài cẩu trưởng lão nói, khi nói chuyện đôi mắt như hạt đậu của lão hướng về thiên vương sợ hãi. Nếu như không phải móng vuốt chó vỗ tay sẽ trông mất đi phong cách, thì hắn không ngại đả kích một lần cái vị thiên vương sợ hãi này, do trước đó đối phương đã đả kích nữ nguyên soái. Không tệ, không tệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đoàn duyệt trận danh tà ác, như thế nào cũng phải là công huân cấp A. Quay về liền ban choán một cái. Trưởng lão tóc đỏ vỗ tay cười to, uy phong đó giống như một nhân vật phản diện tiểu nhân đắc chí vậy. Hai trưởng lão khác của Xích Hỏa Bang thì chống nạnh cười to. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục là quét sạch bảng chi nã siêu phàm, nên thưởng cho cấp S chứ, dứt khoát thăng hắn làm trưởng lão luôn đi. Hỏa sư ưu tú chưa bao giờ cần phải khống chế cảm xúc của mình, chính là như lửa sẽ không bao giờ thu liễm ánh sáng và nhiệt độ của nó, tùy ý phô trương mới phù hợp với đặc tính của hỏa sư. Các trưởng lão khác thì phải thu liễm hơn nhiều, hoặc là vẻ mặt vui mừng, hoặc vuốt râu mà cười, sắc mặt từ nhiều mây lại chuyển sang trời trong nắng ấm. Nữ nguyên soái chăm chú nhìn phó bản giết chóc và cảnh giới siêu phàm. Đã rất lâu cô chưa chú ý tới các thánh giả chiến đấu. Từ khi nguyên thần của Tam Đạo Sơn Nương Nương buông xuống công viên, ánh mắt của cô chưa từng rời đi. Tuy vị thần Nhật Du cổ đại kia vừa rồi đã đi, các trưởng lão biết tâm tình của nguyên soái rất không tệ. Sợ hãi, nhớ đưa tới một món đạo cụ quy tắc, nữ nguyên soái nói. Thiên vương sợ hãi khuôn mặt như đau thịt co rúm lại, lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Hư vô giáo chủ trầm mặc vài giây chậm rãi nói, thời vận đã vậy. Thân là một trong linh cảnh hành giả cấp bậc cao nhất đương thời, vị giáo chủ này thản nhiên tiếp nhận kết quả. Ba vị thủ lĩnh phía sau, một đám chúa tể có tổ chức tà ác, tuy không đến mức tức hồn hèn, nhưng mà nhiều hạt giống ưu tú như vậy chết trong phó bản, cảm giác đau thịt vẫn làm cho bọn họ hít thở không thông. Nhất là các trưởng lão phân hội trung bộ của linh năng hội, thậm chí sinh ra bốc đồng tới Tùng Hải để săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Địa vị của A Nhất ở phân bộ trung bộ linh năng hội cũng tương đương với Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Ngũ Hành Minh, đó là tinh anh bồi dưỡng để trở thành cao tầng. Khi mà Trương Nguyên Thanh tỉnh lại thì sắc trời đã tối, vẫn còn hơi mệt. Hắn vừa ngồi dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa liếc về một mảng lớn nước miếng ở trên ống quần của Quan Nhã mà hỏi, tôi đã ngủ bao lâu chứ? Hắn hẳn là đã ngủ đủ rồi, nhưng thân thể vẫn còn bủn rủn, tay chân vô lực. Quan Nhã trợn mắt nói, sắp ngủ hết phó bản rồi, sau khi trời sáng chúng ta liền có thể rời khỏi phó bản. Mình đã ngủ một ngày một đêm sau, khó trách là bàng quang là có chút căng. Trương Nguyên Thanh nghĩ, liền thấy đất trống ở công viên tràn đầy những vết thương. Từng vị linh cảnh hành giả đang khoanh chân ngồi đó, tụ tập vài nhóm người hoặc là cuộn mình nghỉ ngơi, hoặc thấp giọng trò chuyện với nhau, hoặc là ăn thịt nướng. Bọn họ ngồi trên phế tích, đất cháy đen, giống như dân chạy nạn ở trên chiến trường còn may mắn sống sót vậy. Đại chiến đã kết thúc, bầu không khí thoải mái thích ý tràn ngập giữa người với nhau. Quan Nhã thấp giọng nói, về sau đám thánh giả này chính là Minh Hữu và mối quan hệ trời sinh của cậu. Nguyên Thủy, cậu ở chính phủ đã bắt đầu tích lũy mạng lưới quan hệ của mình. Những người này đối với cậu là rất quan trọng. Trước nhịn một chút đi, nhiều người không tiện đi tiểu. Trương Nguyên Thanh không bộc lộ kẹp chân lại. Đối với tôi mà nói thì chị Quan Nhã mới là quan trọng nhất. Quan Nhã cười tươi như hoa. Phải không? Ninh Thải Thần. Cái gì? Trương Nguyên Thanh liền ngẩn ra. Cậu có thể giải thích một chút chuyện nữ quỷ kia gọi cậu là phu quân hay không? Nụ cười của Quan Nhã rất đẹp nhưng ẩn giấu nguy cơ. Chị Quan Nhã, đây là thiết lập của Linh Phó, không thể coi là thật. À, đêm nay trăng thật đẹp, để tôi xem bảng điểm trước. Hắn có chút cuống quýt mở bảng điểm ra. Sau khi giết chết 4 người bọn Bách Vô Cấm Kỵ, điểm quán đạt tới 1.528 điểm, nghe mà giận cả người, đã phá kỷ lục trước đây. Mặt khác điểm của toàn bộ phó bản là có hạn, một mình hắn điên cuồng vơ vét 1.528 điểm, điểm của người khác lên phổ biến là thấp hơn so với tiêu chuẩn chia đều. Lại bởi vì bảo vệ được đại bộ phận hành giả chính phủ, số người sống sót của trận doanh hợp pháp cao hơn những phó bản giết chóc trước đây. Người chết ít đi, điểm sau khi chia đều ra, mỗi người cũng không được tính là cao. May mà có lão mõ, có chảy phục ma, ta lại được thay lão bảo quản một thời gian. Trương Nguyên Thanh ở trong lòng yên lặng cảm tạ Tam Đạo Sơn Nương Nương. Loại tình huống này thuộc về dạng ví dụ đặc biệt, rất khó phục chế. Dù sao thì như Nguyên Soái cùng với Ma Quân, cái loại con cưng của trời này, lúc ở cảnh giới siêu phàm cũng không có khả năng ở trong trận doanh của địch quân vào 7 lần ra vào 7 lần để giết chóc lung tung được. Xem xong bảng điểm, hắn rất hài lòng đối với bảng xếp hạng. Đồng bạn để ý tất cả đều có tên trên bảng. 24 danh ngạch cảnh giới thánh giả thì có 22 người là nghề nghiệp hợp pháp, 2 danh ngạch còn lại thì bị Khấu Bắc Nguyệt và Nhóc Mập chiếm cứ. Đám nghề nghiệp hợp pháp giết đỏ mắt, săn giết xong 9 người của trận doanh Xuân Quỷ, vốn định xử lý Khấu Bắc Nguyệt và Nhóc Mập để đoạt điểm của bọn họ, nhưng đã bị Triệu Thành Hoàng cản lại. Hỏi ra mới biết thì hai người này là Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu lại. Tuy trong lòng thất vọng, thậm chí có chút không tình nguyện, nhưng bây giờ không ai dám ngỗ nghịch lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, thanh danh đang như mặt trời ban trưa. Khấu Bắc Nguyệt và Nhóc Mập lúc này được mấy người Khương Tinh Vệ, Triệu Thành Hoàng, Tôn Miêu Miễu giam giữ tính mạng và bảo hộ trong một góc. Ryo Asano mất máu quá nhiều dưới sự cứu chữa của Mộc Yêu, thương thế được trị liệu hữu hiệu, trừ hai chân gãy xương ra thì không có gì đáng ngại. Lúc này nàng đang được đám người mẫu đơn tiên tử vây quanh. Cô gái nhỏ vào sống ra chết vì mọi người cho nên nhận được sự tán dương rất lớn. Ryo tuy rằng gãy chân lại được người ta nâng lên, và cô cảm giác trong lòng lâng lâng. Cô nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới mình có thể ở trong phó bản giết chóc, dẫn bạo toàn trường như vậy. Không cần phải vĩnh biệt Otosan, Okasan, tấn thăng thánh giả cũng đã trở thành chuyện ván đã đóng thuyền. Thánh giả đó như, Nhật Bản có được mấy cái thánh giả, mà trẻ tuổi như cô, vậy thì một bàn tay đã đếm quá dư. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bình minh buông xuống, ánh nắng phá vỡ màn đêm, mặt trời phía đông xấu hổ lộ ra một góc. Các linh cảnh hành giả đầy cõi lòng mong đợi rốt cuộc thu được tiếng nhắc nhở. Đinh, nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành, thưởng cho 100 điểm. Đinh, đang kết toán điểm. 1. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thần dạ du cấp 3, 1.638 điểm. 2. Triệu Thành Hoàng, thần dạ du cấp 3, 580 điểm. 3. Khấu Bắc Nguyệt, thủy quỷ cấp 3, 420 điểm. 4. Ryo Asano, thủy quỷ cấp 3, 400 điểm. 5. Tôn Miếu Miễu, thần dạ du cấp 3, 363 điểm. 6. Khương Tinh Vệ, hỏa sư cấp 3, 350 điểm. 7. Thiên Hạ Quy Hỏa, hỏa sư cấp 3, 340 điểm. 8. Vong Linh Kỵ Sĩ, thần dạ du cấp 3, 320 điểm. 9. Tốt Qua Sông, thám báo cấp 3, 270 điểm. 10. Quản Trung Quy Bảo, thổ quái cấp 3, 220 điểm. Trong 14 xếp hạng sau đó có cả Viên Đình, Tiểu Tiên Nữ Núi Ngưu Lan, Mẫu Đơn Tiên Tử, Bạch Hổ Binh Chúng, Vũ Nữ Vô Qua, vân vân. Đại bộ phận đều bị thành viên của Thái Nhất Môn và Ngũ Hành Minh chiếm cứ, tán tu chỉ có một người. Đương nhiên, nhân số tán tu vốn nó còn lại không nhiều. Đinh, điểm kết toán xong. Đinh, chúc mừng ngài đã hoàn thành phó bản giết chóc thành thất lạc, đánh số 0000, cấp bậc độ khó chưa biết, đang kết toán phần thưởng. Phủ, rốt cuộc cũng kết thúc phó bản giết chóc rồi. Kỹ năng tinh quan, mình rất chờ mong. Trương Nguyên Thanh ngồi bên cạnh Quan Nhã, nghe được tiếng linh cảnh nhắc nhở, trong lòng tràn đầy mừng vui. Đột nhiên hắn biến sắc, nghĩ tới một chi tiết đã bị mình quên đi, đó là dấu ấn trăng tròn. Không ổn rồi. Dấu ấn thần dạ du của mình là trăng tròn màu đen chứ không phải là trăng non. Đây là dấu hiệu mà chỉ có truyền nhân của ma quân mới có. Cái đạch, may mà lão tử cơ trí, nhịn đầy một bụng nước tiểu. Trương Nguyên Thanh nhấc chân bật dậy, tôi đi vệ sinh trước. Không phải vừa đi rồi sao? Quan Nhã hô lên. Bị đi đáy rắt. Vừa dứt lời hắn vội vàng chạy về phía cửa công viên. Mà lúc này ngoài phó bản giết chóc, một đám lão đại, tổ chức hợp pháp và tà ác lại một lần nữa hướng ánh mắt về phía công viên. Bọn nhỏ cảnh giới siêu phàm đã sắp kết toán phần thưởng. Đi ra khỏi công viên, Trương Nguyên Thanh vừa giả làm động tác kéo khóa quần, vừa rẽ về phía góc tường, hướng đại bộ phận ánh mắt truy đuổi theo bóng dáng của mình chứng minh hắn quả thực muốn đi tiêu tiểu, chủ yếu là lấy lệ với Quan Nhã thôi. Lúc mấu chốt này có rất ít người chú ý tới hắn, mỗi người đều đang hào hứng phấn chấn chờ đợi kết toán phần thưởng. Quan Nhã là một thám báo, diễn xuất cao minh tới đâu ở trước mặt kỹ năng quan sát đều sẽ có sơ hở. Mình đã từng đi vệ sinh. Hành động bây giờ trong mắt của ấy ít nhiều là có vấn đề. Nắm chặt thời gian tìm cơ hội thẳng thắn, thành khẩn gặp nhau với Quan Nhã. Ví dụ như phó bản giết chóc kết thúc, Trương Nguyên Thanh liền dựa vào góc tường, nghĩ đến cách trả giá của bộ trang bị, nhất thời cười hề hề hai tiếng. Lại cảm thấy dáng cười này của mình quá đáng khinh, không xứng đáng với một thanh niên tốt của xã hội này như hắn, vội vàng thu liễm lại, chuyên tâm chờ mong nhiệm vụ kết toán. Hắn chờ mong kỹ năng của tinh quan, chờ mong biến hóa khi tấn thăng thánh giả, chờ mong thưởng đạo cụ, chờ mong phần thưởng riêng trong thẻ nhân vật ma quân. Lúc này tiếng linh cảnh nhắc nhở lần nữa truyền tới, phần thưởng đang kết toán, đạt được vật phẩm đạo cụ Đại La Tinh Bản, thưởng cho điểm kinh nghiệm 42%. Đinh, chúc mừng ngài chuyển chức thành công, tấn thăng tinh quan cấp 4, thưởng điểm kinh nghiệm 5%, nhiệm vụ chủ tuyến kết toán hoàn thành. Phần thưởng của bảng điểm đang kết toán, đạt được vật phẩm đạo cụ là quyền trượng sơn thần, kết toán hoàn thành. Đinh, phần thưởng thẻ nhân vật kích hoạt, thưởng đạo cụ, kết toán xong. 10 phút sau rời khỏi linh cảnh, tấn thăng tinh quan rồi. Trương Nguyên Thanh dựa hẳn vào tường, phấn chấn siết chặt nắm tay, dùng sức vung lên, chờ đợi cảm giác mi tâm nóng bỏng quen thuộc chuyển đến. Đó là dấu hiệu ánh trăng màu đen nổi lên. Nhưng ngay lúc này cảnh vật trước mắt hắn bỗng biến hóa, phế tích bị biến mất, thay vào đó là một mảng thế giới xám xịt, không có cảnh vật, không có khái niệm thiên địa bốn phương. Đây là một dạng mảnh không gian rất trừu tượng. Nơi này là thức hải của mình sao? Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh mờ mịt, kèm theo một chút hoảng sợ. Hắn không có chủ động nhìn vào thức hải mà ý thức lại tự động đắm chìm vào trong đó, tựa như thân thể không chịu khống chế mà đọc ráp vậy. Đây là một chuyện cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đột nhiên ở sâu trong thức hải, một luồng thái âm lực trí âm trí thuần trào ra, luồng lực lượng này như nước lũ vỡ đê cọ rửa linh thể của hắn, cuối cùng ở sâu trong thức hải ngưng tụ thành một vầng trăng tròn màu đen cực lớn. Ánh trăng mông lung hư ảo chiếu xuống bao phủ linh thể của Trương Nguyên Thanh. Hắn cảm giác được một loại thoải mái và nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, giống như trẻ con được trở về cơ thể mẹ. Đây là lực lượng thẻ nhân vật cất chứa, nhưng sao nó lại hiện ra vào lúc này? Là vì tấn thăng tinh quan cho nên bị kích thích sao? Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn thì kinh ngạc phát hiện vầng trăng tròn màu đen thật lớn kia đang từng chút một không trọn vẹn biến thành một vầng trăng khuyết. Một giây sau, ý thức quán chủ động rời khỏi thức hải, một lần nữa nhìn thấy phế tích thành thị. Chuyện gì đây? Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc mà không rõ tình huống, nhưng mi tâm nóng bỏng cũng theo đó mà tới, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Trên trán đột nhiên hiện ra một vầng trong khuyết, trong dấu ấn lao ra một luồng thái âm lực mênh mông, lấy tư thái mãnh liệt mà cọ rửa cơ thể một cách vô lý, dung nhập vào trong từng tế bào và từng khớp xương. Cơ thể của hắn ở trong sự tẩy rửa của thái âm lực càng thêm tiếp cận sự hoàn mỹ. Bộ phận lực lượng này chính là 42% điểm kinh nghiệm vừa rồi mà linh cảnh thưởng cho. Trương Nguyên Thanh lúc này đã đạt tới cực hạn của thần dạ du ở cảnh giới siêu phàm. Trăng tròn màu đen sao đột nhiên lại biến thành trăng khuyết? Trương Nguyên Thanh sâu sắc phát hiện dấu ấn của mình biến hóa, liền nhíu mày vuốt ve cái chán. Loại biến hóa này ở lúc vài lần phó bản kết thúc là chưa bao giờ xuất hiện. Hắn suy đoán có lẽ là nó liên quan đến việc tấn thăng đến tinh quan. Thật là sớm biết như vậy thì đã không dùng cái kế là bị đi đáy rắt rồi. Trong khoảnh khắc lực thái âm đột nhiên nội liễm lại, trăng khuyết nóng bỏng trên trán ẩn vừa dưới làn da, đại khái sau 3-4 giây bình tĩnh, cảm giác nóng bỏng trên trán lần nữa ập tới, mà lần này hiện ra đã không còn là mặt trăng màu đen, mà là một mảng dấu ấn với ánh sao lấp lánh. miêu tả càng thêm hình tượng thì đó là trên trán được quét một lớp ánh hình quang. Từng luồng ánh sao nhỏ vụn chạy trong cơ thể Trương Nguyên Thanh, chiếu sáng lên xương khớp, kinh lạc, tạng phủ quán, giống như tiêm vào trong máu một ít bột huỳnh quang, để cho cả người đều là bán trong suốt vậy. Ô, Trương Nguyên Thanh khom người lại như con tôm, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy, cảm giác như tầng cấp sinh mệnh của mình đã xảy ra biến hóa, chuỗi gen được tổ chức lại. Những ngôi sao nhỏ kia cải tạo thân thể mang đến đau đớn mãnh liệt, đồng thời đang tổ chức lại chuỗi gen của hắn. Tầng cấp sinh mệnh lặng yên xảy ra biến hóa. Một lần trước có cảm thụ tương tự chính là từ người phàm trở thành thần dạ du. Toàn bộ quá trình kéo dài phải 3 phút. Chờ những vụn sao kia dung nhập vào máu thịt, thân thể không còn trong suốt nữa. Trương Nguyên Thanh đã là mồ hôi đầm đìa, giống như một người bệnh nằm lâu trên giường vậy. Nhưng ánh mắt lấp lánh lại tỏa sáng như ẩn chứa ngôi sao, tràn ngập sức quyến rũ và thần bí. Đây là khí chất biến hóa sau khi tấn thăng tinh quan mang lại. Mặt khác, thuộc tính ở các phương diện của thân thể đều nghênh đón sự tăng trưởng theo kiểu bùng nổ. Nếu so sánh cảnh giới siêu phàm như trẻ con, vậy tinh quan chính là thanh thiếu niên rồi. Chỉ bằng sức mạnh thân thể có thể một cú đấm một bạn nhỏ ra đi. Mà tinh quan sở trường không phải là thân thể, giống như yêu mê hoặc hỏa sư các nghề nghiệp cận chiến vô bá kia, tăng phúc lại càng thêm khoa trương. Cho nên nói siêu phàm và thánh giả là chênh lệch một đại cảnh giới. Bỏ qua vấn đề đạo cụ, nếu đơn đả độc đấu, thánh giả giết chết siêu phàm tựa như giết gà mà thôi. Trương Nguyên Thanh sốt ruột không đợi được mà mở ra giao diện thuộc tính, cảm ứng biến hóa sau khi trở thành tinh quan cùng với kỹ năng mới nắm giữ. Tên họ: Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủng tộc: nhân loại, nghề nghiệp: tinh quan, cấp bậc: 4, kỹ năng: thần dạ du, dạ du, phệ linh, thái âm trì linh, khiếu nguyệt, mị thuật, linh lục, tinh quan, tương tinh thuật, tinh huyễn thuật, tinh độn thuật, tinh thần chi thể. Điểm kinh nghiệm 58%, điểm đạo đức 2100, điểm thanh danh 90. Tinh tương thuật có thể thông qua tướng mạo quan sát 12 tướng cung của mục tiêu, phân biệt là mệnh, tài, hữu, thân, trạch, lao, duyên, đức, lộc, bí, ách. Tinh huyễn thuật có thể mượn dùng lực lượng tinh tú để chế tạo ảo thuật. Tinh độn thuật có thể mượn dùng ánh sao để dịch chuyển tức thời trong phạm vi nhỏ, khoảng cách là 20 m, trong lúc di động bỏ qua tất cả công kích vật lý. Tinh thần chi thể, thân thể chịu đựng được lực lượng tinh tú tẩy luyện, có thể thi triển được các pháp thuật ở lĩnh vực của tinh tú. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Hy vọng mọi người chịu khó like, share cái kênh này để cho nhiều người biết đến nhé. Bye bye mọi người.